Xem rồi, y. Phương Tri Ý lập tức nheo mắt nhìn anh, giọng lười biếng nhưng không giấu được nghi ngờ. Khó trách anh chắc chắn là đã lén học rồi. Bùi Từ còn chưa kịp hiểu ra cô đang nghĩ gì, nghiêm túc lắc đầu. Không có mà. Anh học cái đó làm gì chứ? Phương Tri Ý hừ một tiếng, liếc anh một cái rồi bật cười. Không học thì anh làm sao mỗi ngày đều đổi sắc mặt như vậy? Trước mặt người này một kiểu, trước mặt người khác lại một kiểu. Anh đừng nói với em là trời sinh bản lĩnh đấy nhé. Thật ra Phương Tri Ý cảm thấy Bùi Từ trước mặt mình vĩnh viễn đều rất dịu dàng, kiên nhẫn, nói yêu đương xong thì biến thành chú chó nhỏ đáng thương, còn trước mặt người khác thì kiêu ngạo lại ngang ngược. Mấy hôm trước, cô còn nghe chị dâu nói nhỏ, "Ê Bùi Từ á, trước kia khó đối phó cực kỳ." Cô thật sự muốn chống nạnh mà hỏi, "Bùi Từ ca, rốt cuộc anh còn bao nhiêu bản thể khác nữa mà em chưa thấy hả?" Mỗi lần nghe được truyền thuyết về anh tuyệt đối đều không phải là bộ dạng mình nhìn thấy, tóm lại trước mặt người này một kiểu, trước mặt người kia một kiểu, hơn nữa sự tương phản còn rất lớn. Bùi Từ bị cô bé chọc đến mức suýt nữa không xuống đài nổi, gương mặt tuấn tú đỏ bừng. Một lúc lâu sau mới hừ hừ phản bác yếu ớt. Có sao, y? Còn hỏi ế có sao? Chẳng phải rõ ràng là y có y rồi sao? Phương Tri Ý nhìn thấy dáng vẻ kia của anh thì càng không nhịn được cười. Ánh mắt cong cong mang đầy ý trêu chọc, khiến người nào đó biết là mình bị đè đầu cưỡi cổ nhưng lại chỉ có thể giả vờ mặt không đổi sắc. Đối diện với nụ cười ranh mảnh kia, đồng chí Bùi Từ dù đã trưởng thành đứng đắn, lúc này cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Ban đầu còn định quay đầu đi, làm ra vẻ lạnh lùng không thèm để ý nhưng vừa quay đầu, tiếng cười sau lưng lại vang lên rõ ràng, ngọt đến mức như ong vo ve bên tai. Thế là anh xoay người lại. Không nói một lời, mạnh mẽ ôm cô bé vào lòng. Giọng trầm xuống, cố làm ra vẻ hung dữ. Không được cười nữa. Còn cười thì... Phương Tri Ý bị anh ôm chặt, cố nín cười, giọng mơ hồ vang lên từ trong lồng ngực anh. Còn cười thì sao? Anh đánh em à? Cô vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hề sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích hừ một tiếng. Cái dáng vẻ ương bướng ấy khiến Bùi Từ nhìn mà tim đập loạn, lại không nhịn được cúi đầu xuống. Hôn cô. Môi anh chạm vào môi cô. Là nụ hôn đầu thật sự của cả hai. Trước kia những cái hôn lên má, lên trán kia đều vụng về và ngây ngô, còn bây giờ, là thật sự. Một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ, rất lúng túng. Nhưng lại khiến lòng người run rẩy. Phương Tri Ý ngây ra một giây, sau đó theo bản năng nhắm mắt lại. May mà cô có y kinh nghiệm lý thuyết ề phong phú, tạm thời không lúng cuống. Còn Bùi Từ, anh vốn chỉ muốn ngăn cô cười, không nghĩ quá nhiều, nhưng khoảnh khắc môi chạm môi ấy, đầu óc anh như bị ai đó đập cho một gậy, hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một ý niệm mãnh liệt trỗi dậy. Mềm quá. Dạng dạng thật mềm, muốn hôn thêm một chút. Khi thấy cô nhắm mắt lại, trái tim anh như được ai đó đổ thêm lửa, liền nhắm mắt theo, động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng có phần lưu luyến hơn. Vành tai anh, từ lâu đã đỏ bừng. Màu đỏ ấy dần lan ra hai gò má, đến tận cổ. Một nụ hôn kết thúc, Phương Tri Ý suýt nữa mềm nhũn trong lòng Bùi Từ. Hô hấp rối loạn, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả người như trôi bồng bềnh trong mây. Hai tay ong ong, chân gần như không còn chút sức lực nào. Thì ra, hôn môi thật sự là như vậy. Trước kia cô vẫn nghĩ mấy thứ trong sách đều là nói quá, ai ngờ lại đúng đến từng chữ một. Sau khi hôn xong, cái gan gì của Bùi Từ lập tức tăng trưởng hơn rất nhiều, đặc biệt là nhìn đối tượng của mình mềm nhũn trong lòng. Một tay anh nhẹ nhàng nâng cầm cô, cúi đầu thấp giọng e dọa dẫm, "Ê, sau này mà không nghe lời anh thì anh sẽ hôn em đó, nghe rõ chưa?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn, như có chút dư âm sau nụ hôn, nhẹ nhàng mà rót thẳng vào tai. Phương Tri Ý nghe mà tim lại đập lỡ một nhịp, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, còn đưa tay lên sờ sờ vành tai anh, môi cong cong nói, "Đội trưởng Bùi, tai anh đỏ rồi kìa." Bùi Từ. Lần này viện trưởng Trần dẫn theo Chu Giới Nhiên cùng mấy nghiên cứu viên khác đến đây, ngoài việc tham gia thử nghiệm bay, mục đích quan trọng hơn là để học tập và trao đổi kinh nghiệm. Sau khi hoàn tất một số thỏa thuận ký kết với viện trưởng Trương, ông lập tức theo chân Phương Tri Ý đến phòng nghiên cứu. Tối qua, Trần Thăng mới biết Chu Giới Nhiên là hàng xóm cũ của Phương Tri Ý, hai nhà lại có quan hệ thân thiết đến mức Chu Giới Nhiên là hàng xóm. nhưng đạt đến cấp bậc kẻ anh trai cái loại này. Vì vậy sáng sớm nay, khi nhìn thấy Phương Tri Ý, thái độ của Trần Thăng hoàn toàn giống như đang nhìn con gái mình, vừa tán thưởng vừa trìu mến. Đặc biệt là sau khi nghe nói cô bé này đã tự tay cải tiến và nâng cấp máy tính, nâng hiệu suất tính toán ngang tầm với thiết bị của nhiều phòng thí nghiệm tiên tiến ở phương Tây, ánh mắt ông nhìn cô càng thêm quý trọng. Hôm qua, Trương Khâu khoe khoang tiện thể cho ông người cưỡi ngựa xem hoa về một chút máy tính sau khi được cải tiến, ông liền hâm mộ muốn chết. Sau đó lại từ chỗ Chu Giới Nhiên biết được quan hệ của hai người thì nói sao đây? À, chính là, ý muốn đào người đã rụt rịch. Đồng chí Phương, hôm qua tôi nghe Giới Nhiên nói cô coi như em gái của cậu ấy, vậy tôi cũng theo cậu ta gọi một tiếng dạng dạng cho thân mật nhé. Đối với sự nhiệt tình như thế này đã có tiền lệ là viện trưởng Trương. Nên Phương Tri Ý cũng không cảm thấy có gì là ngạc nhiên, chỉ cười gật đầu, ngài viện trưởng Trần cứ tự nhiên, ngài gọi sao thấy quen là được ạ. Trần Thăng nào có không quen, ông gọi thuận miệng cực kỳ. Hơn nữa, đây chính là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với cô bé. Giới Nhiên, con lại đây. Hai đứa lâu rồi không gặp, hôm nay có dịp thì trò chuyện cho thoải mái một chút. Chủ yếu là hôm nay Trương Khâu không có ở đây, Trần Thăng thấy đây là thời điểm tốt để e móc nối. Trước mắt cứ đẩy người có quan hệ thân cận nhất với Phương Tri Ý ra trước đã. Chu Giới Nhiên nghe viện trưởng nói liền ngoan ngoãn bước lên. Thật ra anh vốn cũng muốn trò chuyện thêm với cô. Tối qua sau cuộc họp sơ bộ, hai người chỉ trao đổi vội vài thông số kỹ thuật. Nhưng anh đã cẩn thận nghiên cứu cả đêm và phát hiện dạng dạng thực sự rất lợi hại, những cải tiến ấy, ngay cả anh cũng không nghĩ tới. Với tư duy và tốc độ phản ứng như vậy khó trách lại có thể được phá cách đề bạt làm kỹ sư cao cấp. Tuy anh lớn hơn cô vài tuổi, lại vào viện nghiên cứu sớm trước cô 2 năm, nhưng rất nhiều ý tưởng và tư duy kỹ thuật thật sự hoàn toàn không thể so sánh được. Trước hôm qua, anh vẫn còn ôm trong lòng một vài tâm tư khác đối với cô bé ấy. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể nói là hoàn toàn không còn ý nghĩ gì, nhưng sự khâm phục trong anh đã chiếm phần nhiều hơn cả. Quan trọng nhất là, anh phát hiện, có lẽ ngay cả khi không có Bùi Từ, anh cũng chưa chắc có khả năng cùng cô tiến xa hơn. Bởi vì anh phát hiện, bước chân của cô, bản thân đã có chút đuổi không kịp rồi. Anh là đàn ông, đương nhiên cũng có mơ ước được nữ thần ưu ái. Nhưng anh cũng là người biết rõ năng lực và vị trí của bản thân. Giờ lùi lại, trở về đúng vị trí y anh trai, ngược lại lại càng thoải mái hơn, cũng càng thành thạo. Chỉ là hai người còn chưa kịp nói với nhau được mấy câu thì Bùi Từ đã bước tới. Bùi Từ là đội trưởng đại đội bay. Thử nghiệm lần này, đồng thời cũng là phi công chính chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bay thử. Nói một cách không quá lời, trong toàn bộ kế hoạch thử nghiệm, vai trò của Bùi Từ thậm chí còn quan trọng hơn cả Phương Tri Ý, người giữ chức tổng thiết kế sư. Sáng nay, tại cuộc họp kỹ thuật do bên viện chế tạo tổ chức, kỹ sư trưởng phụ trách thử nghiệm bay đã chính thức trình bày báo cáo tóm tắt giai đoạn đầu. Theo quy trình đã được phê duyệt, sau khi hoàn thành các nội dung thử nghiệm sơ bộ, người phải đích thân tiếp nhận mệnh lệnh điều động, mang theo phiếu nhiệm vụ để trực tiếp lên máy bay thực hiện chuyến bay thử đơn, chính là anh ta. Nói cho đúng, hiện tại, Bùi Từ bận rộn đến mức không ngẩng nổi đầu, so với Phương Tri Ý còn chẳng có thời gian mà thở. Một bên là thao tác kỹ thuật trên không, một bên là điều chỉnh số liệu dưới mặt đất. Nhưng chính anh mới là người đối mặt trực tiếp với rủi ro cao nhất, không cho phép xảy ra sai sót. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 228. Bùi Từ vừa họp xong liền vội không ngừng chạy đến chỗ Phương Tri Ý, tính toán nghiên cứu báo cáo bay vừa hoàn thành, tiện thể bàn bạc trực tiếp với cô một số thông số cần hiệu chỉnh. Kết quả vừa đến đã nhìn thấy Trần Thăng, vội kêu một tiếng, "Ê chú Trần." Trần Thăng biết phi công thử nghiệm lần này là Bùi Từ, nhìn thấy người xong thì không giấu nổi vẻ vui mừng, vươn tay đê ớ em mờ Bùi Từ một quyền, "Thế bây giờ tôi có phải cũng nên gọi cháu một tiếng đội trưởng Bùi không?" "Chú Trần đừng treo cháu." Bùi Từ cười đáp, đang định quay sang giới thiệu Phương Tri Ý với Trần Thăng thì từ trong phòng nghiên cứu, kỹ sư Lý Lâm đã ôm một chồng tài liệu bước nhanh ra, giọng hồ hởi. "Dạng dạng, em đến rồi hả?" Bên kỹ sư thử nghiệm bay vừa gửi sang bản báo cáo hoàn chỉnh của đợt bay thử mới nhất. "Mình qua xác nhận lại một lượt, nếu không có vấn đề gì thì có thể sớm đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm tiếp theo." "Được, vậy thì tới phòng nghiên cứu trước đã." Lúc này, việc thử nghiệm máy BKND là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, không gì quan trọng hơn. Bùi Từ cũng chỉ đành tạm gác chuyện riêng sang một bên. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến phòng nghiên cứu. Tại đây, kỹ sư Lý và kỹ sư Vương phụ trách đối chiếu các thông số kỹ thuật, đồng thời giải thích chi tiết cho Bùi Từ về những điểm mấu chốt trong báo cáo thử nghiệm. Trần Thăng và một vài người khác không trực tiếp tham gia nên chỉ theo dõi phần trình bày khái quát. Riêng Chu Giới Nhiên thì khác, anh có năng lực ghi nhớ con số rất tốt, hầu như chỉ cần nghe một lần đã nắm được đại ý, không sai lệch mấy. Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên bàn làm việc của Phương Tri Ý, nơi có mấy tờ bản vẽ bị gấp lại, đặt cạnh đống tài liệu chờ xử lý. Dường như là bản phát thảo đã bị loại bỏ. Chu Giới Nhiên hạ giọng hỏi, có phần dè dặt nhưng không giấu được sự hứng thú. Dạng dạng, anh có thể xem qua mấy tờ này không? Hai người tuy thuộc hai viện nghiên cứu khác nhau, nhưng lại cùng tham gia vào một dự án thử nghiệm lớn, về bản chất là cộng sự. Chỉ cần không mang tài liệu ra khỏi khu vực quy định, thì xem qua tại chỗ cũng không vi phạm nguyên tắc. Phương Tri Ý gật đầu, nói thẳng. Được thôi. Chẳng qua đây chỉ là bản nháp loại bỏ, lát nữa sẽ đem đi tiêu hủy theo quy trình. Vì lý do bảo mật, dù chỉ là bản phát thảo cũng không được tùy tiện lưu giữ. Sau khi chỉnh lý xong, mọi bản thảo sơ bộ đều phải tiêu hủy tập trung, không để lọt ra ngoài bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào. Chu Giới Nhiên không để tâm chuyện đó. Chỉ một cái liếc qua, anh đã nhìn ra trong nét vẽ tưởng chừng thô ráp kia lại ẩn chứa tư duy thiết kế cực kỳ tiên tiến. Có thể nói, dù là bản nháp, nhưng rõ ràng đã vượt xa tư duy thiết kế hiện tại trong ngành. Nói sao nhỉ? Cùng là nghiên cứu viên, anh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết thứ cô vứt đi, e rằng đã dẫn trước người khác không chỉ một bước. Thực ra, những bản phát thảo đó không phải tùy tiện vẽ rồi bỏ. Phương Tri Ý sau khi hoàn thành từng nét vẽ đều đã cẩn thận nghiên cứu, đối chiếu thông số và cân nhắc tính khả thi. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, trình độ sản xuất trong nước vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu công nghệ trong bản thiết kế. Không phải ý tưởng không tốt, mà là chưa thể hiện thực hóa. Lần trước cô từng đề xuất cải tiến hệ thống động lực cho máy BKND, có một số chi tiết đã được hội đồng kỹ thuật ghi nhận và cho phép thử nghiệm cải tiến bước đầu. Nhưng càng đi sâu vào thiết kế lõi, cô lại càng rõ rất nhiều vật liệu cần thiết vẫn là vật liệu đặc chủng, đòi hỏi quy trình chế tạo cao cấp mà đến cả các quốc gia phương Tây cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa hoàn thiện hoàn toàn. Nói cách khác, cho dù họ có được nguyên liệu trong tay, cũng chưa chắc đã có thiết bị và công nghệ gia công để tạo ra linh kiện đúng tiêu chuẩn. Khoa học kỹ thuật chưa bao giờ chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân. Nó đòi hỏi cả một nền tảng công nghiệp, một hệ thống đồng bộ từ lý thuyết đến sản xuất, từ vật tư đến chế tạo từng bước một, không thể nóng vội. Chính vì vậy, sau hai ngày nghiền ngẫm kỹ lưỡng, Phương Tri Ý đành gác lại phương án. Những bản thiết kế ấy, dù tâm huyết, cũng chỉ có thể trở thành bản nháp, lặng lẽ đặt sang một bên. Bản phát thảo này, ngay cả kỹ sư Lý và kỹ sư Vương cũng không để tâm quá nhiều. Dù có lướt qua, họ cũng chỉ lắc đầu cho rằng thiết kế quá phức tạp, vượt xa năng lực sản xuất hiện tại, thành thử mặc nhiên xem đó là bản vẽ loại bỏ. Không ngờ, Chu Giới Nhiên chỉ liếc qua đã lập tức phát hiện điểm khác thường. Ánh mắt anh dừng lại ở phần sơ đồ chi tiết của hệ thống động cơ, nhíu mày trầm ngâm rồi quay sang hỏi. Dạng dạng, chỗ này. Em có thể giải thích kỹ hơn một chút được không? Hiếm hoi lắm mới gặp được người thực sự hiểu bản vẽ, lại còn chủ động gợi ý trao đổi, Phương Tri Ý dĩ nhiên không giấu giếm. Cô khẽ gật đầu, kéo ghế lại gần, bắt đầu thảo luận cùng anh. Mà thực ra, với người đã có nền tảng vững như Chu Giới Nhiên, cô chỉ cần gợi ý vài chi tiết mấu chốt, đối phương lập tức hiểu ngay dụng ý thiết kế. Từ ý tưởng về hệ vật liệu mới cho tới khả năng gia công bằng thiết bị tinh vi, cả hai nhanh chóng bước vào trạng thái trao đổi chuyên môn sâu, ăn ý đến mức chẳng cần nói nhiều. Vấn đề chỉ là những điều họ đang bàn đến, từng thứ một đều chính là rào cản hiện tại của ngành khoa học kỹ thuật trong nước. Từ vật tư đặc chủng đến thiết bị chế tạo chính xác, cái nào cũng không sẵn, cái nào cũng chưa đủ. Những giới hạn đó chẳng khác nào tường cao ngăn cách, làm chậm lại từng bước tiến về phía trước. Tuy hiện tại mẫu máy BKND kiểu mới do cô thiết kế đã sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm bay, nhưng chỉ có bản thân Phương Tri Ý mới hiểu rõ, lần cải tiến này, về bản chất, vẫn chưa mang tính cách mạng. Không phải vì cô không đủ năng lực, mà là vì điều kiện hiện tại thực sự chưa cho phép tạo ra bước đột phá vượt cấp. Những thiết kế tiên tiến hơn, cô đã có ý tưởng, thậm chí đã thử phát thảo, nhưng muốn biến nó thành hiện thực thì cần cả một nền tảng khoa học kỹ thuật vững chắc, mà điều đó không thể xảy ra trong ngày một ngày hai. Tất cả đều cần thời gian phát triển. Khi nền móng đã đủ, thì dù là đi nhanh hay bay cao, cũng sẽ tự nhiên mà thành. Phương Tri Ý nhìn sang Chu Giới Nhiên, ánh mắt anh nghiêm túc, tinh thần tập trung cao độ khi cùng cô trao đổi chuyên môn khiến cô càng thêm khẳng định một điều, người thanh niên này, tuy tuổi còn trẻ, nhưng tầm nhìn và nền tảng kiến thức đã vượt xa Mặt Bằng chung. Nếu được dẫn dắt đúng hướng, anh tuyệt đối có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong chặng đường phát triển dài hạn phía trước. Cảm nhận được sự chia sẻ chân thành từ cô, Chu Giới Nhiên cũng không hề giữ lại. Anh nghe chăm chú, rồi bất chợt hiểu ra nhiều điểm mà trước kia vẫn còn mơ hồ. Một số khái niệm công nghệ cao cấp từng khiến anh phân vân, dưới gợi ý của cô, bỗng trở nên sáng tỏ. Anh thậm chí còn chủ động đưa ra cách hiểu và lý giải riêng của mình, không ít trong số đó khiến Phương Tri Ý phải gật đầu thừa nhận. Dù gì, cô cũng là người gây đi trước thời đại, gây theo nghĩa đen, nhưng hiểu biết thực tế về nền khoa học kỹ thuật của thời điểm này, nhất là những hệ thống, quy trình đang được áp dụng trong nước, thì chắc chắn không thể toàn diện bằng người như Chu Giới Nhiên. Kinh nghiệm và sự hiểu biết thực tế của anh, đối với cô, là một bổ khuyết vô cùng quý giá. Hai người mãi trao đổi, thảo luận đến mức quên cả thời gian. Mãi đến khi ngừng lại mới chợt phát hiện, xung quanh từ lúc nào đã tụ lại không ít người. Ngoại trừ Bùi Từ vẫn kiên quyết đứng yên phía sau, giữ vị trí như cái bóng của e đối tượng nhà mình, không hiểu cũng không có sao, quan trọng là thần thái. Những người còn lại, từ các nghiên cứu viên kỹ thuật cho tới cả viện trưởng Trần, đều bất giác bị cuốn vào cuộc trò chuyện. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe, thần sắc nghiêm túc, có người còn tranh thủ ghi chép, rõ ràng đều cảm thấy chuyến đi hôm nay thật sự không uổng. Chu Giới Nhiên lúc này mới hoàn toàn ý thức được bản thân vừa nói có phần hăng hái quá mức, song ánh mắt anh vẫn không giấu được vẻ khâm phục. Dạng dạng, anh thật sự cảm thấy em rất giỏi. Lời khen ấy không hề khách sáo, cũng chẳng phải xã giao. Mặc dù nhiều nội dung vẫn còn là mô hình lý thuyết, chưa được áp dụng cụ thể, nhưng chỉ cần nhìn vào tầm. Nhìn thiết kế và logic kỹ thuật, anh tin rằng, với năng lực hiện có của đội ngũ và nỗ lực chung, ngày những điều này được hiện thực hóa sẽ không còn xa nữa. Đối diện với lời khen chân thành ấy, Phương Tri Ý chỉ khẽ cười, vẫn giữ thái độ khiêm tốn như thường lệ. Khoa học kỹ thuật không phải là chuyện chỉ nói một câu là xong. Ví như nghiên cứu vật liệu, mỗi bước đều cần thử nghiệm, điều chỉnh, rồi lại thử nghiệm. Quá trình ấy có khi kéo dài nhiều năm, chưa kể đến việc thiết kế, sản xuất, đồng bộ hóa cả hệ thống, một chiếc máy BKND đâu phải chỉ cần một loại vật liệu là đủ. Thấy cô gái vẫn giữ thái độ khiêm tốn, Trần Thăng cũng không nhịn được gia nhập đội khen ngợi. Vốn dĩ ông là kiểu người cực kỳ để tiết kiệm e lời khen, nhưng ở chỗ Phương Tri Ý lại cảm thấy khen sao cũng không đủ, cô gái nhỏ này thật sự đáng giá. Những vấn đề cô nêu ra, nhiều cái vẫn còn là nan đề với nhóm nghiên cứu hiện tại. Thế mà trong lời nói của cô, chúng lại được gợi mở một cách logic và sắc bén đến bất ngờ. Thậm chí, có vài câu cô chỉ nói qua, nhưng lại như một đốm lửa nhen nhóm khiến trong đầu anh lóe lên vài ý tưởng hoàn toàn mới. Cảm giác ấy, lâu rồi ông chưa từng có lại. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 229. Kỳ thực, đó cũng chính là dụng ý của Phương Tri Ý, cô chưa bao giờ nghĩ một mình có thể gây gánh vác kể cả công cuộc xây dựng đất nước, không một ai làm được điều đó. Đây không phải sân khấu khoe tài, cũng không phải nơi để thể hiện cá nhân. Cô chỉ mong, nếu có thể đi trước một bước, nếu có thể soi rõ thêm một phần đường, nếu có thể khơi thông vài điểm then chốt, thì những người phía sau sẽ đi nhanh hơn, vững vàng hơn. Cô tin, cho dù không có mình, với những người như Chu Giới Nhiên, Kỹ sư Lý, Kỹ sư Vương, những con người đang ngày ngày cặm cụi đóng góp không tên, thì tổ quốc rồi cũng sẽ trở thành cường quốc khoa học kỹ thuật. Đó là điều tất yếu. Nhưng nếu cô có thể góp thêm một chút sức, khiến hành trình ấy rút ngắn đi vài năm, khiến những thế hệ sau bớt một phần thiệt thòi, vậy chẳng phải càng tốt sao? Cô bỗng nhớ đến lời viện trưởng Trương từng nhắc trong buổi cơm tối, để có những lúc mình biết làm, nhưng không có thiết bị. Có lúc có thiết bị, lại không được cấp quyền tiếp cận. Mình bị người ta bắt nạt, chẳng qua chỉ vì mình lạc hậu hơn họ vài năm. Nếu bây giờ có thể rút ngắn được vài năm ấy, chẳng phải sẽ ít bị bắt nạt đi vài phần sao? Lý Lâm đứng bên cạnh, ánh mắt kín đáo đảo qua viện trưởng Trần đang nhìn Phương Tri Ý với vẻ mặt tán thưởng hiếm thấy, trong lòng dâng lên chút bất an khó nói. Viện trưởng Trương không có ở đây, nếu viện trưởng Trần thật sự động tâm muốn e đào thì người thì sao? Mới chỉ nói chuyện một buổi, cô bé này đã khiến một đám kỹ sư e não bổ e không ít, ngay cả anh cũng bị ảnh hưởng không ít. Nếu cô thật sự bị viện nghiên cứu Bắc Kinh mời đi, Lý Lâm cảm thấy phải nhanh chóng e chuyển chủ đề, thế là vội vàng chen lời, cười ha hả nói. Ôi, đã đến giờ cơm rồi. Mọi người mau mau qua nhà ăn đi, bụng đói thì làm sao nghĩ ra sáng kiến được chứ. Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường. Kim chỉ đúng giờ cơm trưa. Một đám người trợn mắt, đã đến giờ ăn thật sao? Sao không ai nhận ra? Nhưng nhìn nhau xong lại chẳng ai động đậy. Không phải không đói, mà là đầu vẫn còn ong ong, nhiệt huyết chưa kịp nguội, ai còn nghĩ đến chuyện ăn cơm. Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Thăng đột nhiên bật thốt với giọng phấn khởi. Dạng dạng năm nay 18 rồi phải không? Viện nghiên cứu Bắc Kinh của chúng ta có không ít nam thanh niên ưu tú, lại chưa có đối tượng. Câu nói này vừa dứt, cả phòng liền rơi vào một thoáng yên lặng kỳ quặc. Mọi người nhìn ông, không hổ là viện trưởng viện nghiên cứu Bắc Kinh A, đầu óc xoay nhanh như vậy. Trần Thăng, thời buổi này, đoạt được một nhân tài dễ dàng sao? Tôi cũng là liều cái mặt già này có được không? Nhưng ngay sau đó, Trần Thăng lại nở nụ cười, một nụ muốn bao nhiêu vô hại liền có bao nhiêu vô hại, ánh mắt sáng rỡ như đang nhắm trúng một nhân tài kép, vừa giỏi chuyên môn, vừa có thể thuận tiện ghi ghép đôi nội bộ viện nghiên cứu. Lý tưởng xã hội chủ nghĩa quá hoàn mỹ còn gì? Bùi Từ là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng cắt lời ông. Chú Trần, cháu là đối tượng của dạng dạng, ê. Bốn phía lại càng yên tĩnh hơn. Trần Thăng, hả? Chuyện này sao không ai nói cho tôi biết? Rồi ông chợt nghĩ đến điều gì đó, đuôi lông mày khẽ nhướng, trong lòng nhanh. Chóng tính toán. Nếu là Bùi Từ thì chuyện chẳng phải càng dễ nói hơn sao? Chỉ bằng mối quan hệ của ông với Bùi Minh Tuyên, Bùi Từ còn phải gọi ông một tiếng chú nói lên. Nghĩ vậy, ông bèn cười híp mắt, quay sang hỏi lại, ra vẻ bất ngờ xen lẫn thân mật. Dạng dạng là đối tượng của tiểu Từ thật ca. Phương Tri Ý gật đầu, giọng nghiêm túc mà lễ phép. Đúng vậy à, viện trưởng Trần, y. Trần Thăng cười ha hả, khoát tay. Thế này còn gọi gì là viện trưởng? Cháu cứ gọi chú Trần như tiểu Từ là được. Dứt lời, ông lập tức hăng hái kể luôn một tràng về quan hệ thâm giao giữa mình với Bùi gia. Trần Thăng cũng chẳng phải người hồ đồ. Ông biết rõ, nếu bây giờ trực tiếp cướp người từ tay lão Trương thì không khác nào chọc giận hổ dữ, nói không chừng đến lúc đó còn trực tiếp đuổi mình đi ấy chứ. Cho nên, trước mắt tốt nhất vẫn là mềm mỏng kéo gần quan hệ trước, sau đó mới từ từ tìm đường chen vào. Sau mấy câu chuyện tưởng như tùy ý mà đầy ầy dụng tâm, ông nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Từ, giả như thuận miệng hỏi. Tiểu Từ, chuyện của cháu với dạng dạng. Đã nói với gia đình chưa? Bùi Từ gật đầu, mặt không đổi sắc. Cháu đã gọi điện báo với cha mẹ rồi à? Trần Thăng nghe xong, lập tức sáng mắt. Cha mẹ đều biết, nói vậy chuyện hôn sự cũng nhanh. Sau đó ông lại chuyển đề tài, bắt đầu than thở khí hậu Tây Bắc quá khắc nghiệt, xong, lại hỏi Phương Tri Ý, ê dạng dạng, cháu còn chưa đi Bắc Kinh bao giờ đúng không? Phương Tri Ý khẽ lắc đầu, giọng thành thật. Cháu chưa từng đi à? Trần Thăng liền vỗ đùi một cái, cười ha hả. Thế thì phải đi một chuyến. Đến lúc đó để tiểu Từ đưa cháu đi Bắc Kinh chơi vài ngày, tiện thể ghé qua nhà chú Trần làm khách. Ông cười càng thêm thân thiết, ánh mắt đầy vẻ trông mong. Bà xã của chú cũng là người Nam Thành đó nha. Tính tình dễ gần, lại nấu ăn rất khéo. Món ăn quê mình ở Bắc Kinh khó kiếm lắm, nhưng vào bếp nhà chú thì kiểu gì cũng đủ món. Đến lúc đó, cháu nhất định phải đến nếm thử cho biết. Phương Tri Ý vội nói, ê vâng à, chú Trần, sau này cháu nhất định sẽ đến. Dạng dạng có thích Bắc Kinh không? Trần Thăng hỏi, giọng điệu có vẻ như vô tâm, nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát phản ứng của cô gái trước mặt. Thích à? Phương Tri Ý không hề do dự, trả lời dứt khoát. Thời nay, chẳng ai lại không thích Bắc Kinh. Bởi vì nơi đó không chỉ là trung tâm của đất nước, mà còn là nơi tọa lạc của Trung Nam Hải, nơi có vị thủ trưởng vĩ đại mà hàng triệu con người đời này ngưỡng vọng. Trong tâm thức của cả một thế hệ, Bắc Kinh là thủ đô đỏ rực, là đích đến của lý tưởng, là giấc mơ lớn nhất được gieo vào lòng từ thuở còn nằm nôi. Sự yêu thích ấy, đôi khi không cần lý do nó đã khắc vào tận xương tủy, thành bản năng. Phương Tri Ý vốn không phải người bản thời đại. Cô xuyên đến từ một thế giới khác, thế giới tan hoang hậu tận thế, nơi lòng người lạnh lẽo và lòng tin đã bị ăn mòn sạch sẽ. Nhưng 2 năm sống trong xã hội này, đặc biệt là sống giữa lòng quân đội nơi tư tưởng cách mạng được tuyên truyền và thực hành từng ngày, từng giờ, đã khiến cô không thể không chịu ảnh hưởng. Khác với những người chỉ nghe mà tin, cô là người từng đứng ngoài tư tưởng, rồi chậm rãi bước vào. Càng sống lâu, càng hiểu rõ xã hội này có lý tưởng của nó, có niềm tin của nó, thứ mà ở thời đại cũ của cô đã tuyệt chủng. Sự sùng kính vị thủ trưởng vĩ đại kia, ban đầu là quan sát, sau là thấu hiểu, rồi dần dà chính cô cũng bị cuốn vào dòng mạch ấy như bao người khác. Vậy nên, khi được hỏi có thích Bắc Kinh không, câu trả lời thích kia không hề là lời khách sáo cho qua mà là sự chân thành. Bắc Kinh không chỉ là trung tâm quyền lực, mà còn là nơi lý tưởng được chôn sâu, nơi tư tưởng và hiện thực giao thoa. Phương Tri Ý chưa từng đặt chân đến đó, nhưng trong lòng cô, Bắc Kinh là điểm giao giữa quá khứ mù mịt và tương lai cô đang xây dựng từng bước. Vậy nên, dù là người từng sống trong mặt thế vô cảm, thì giờ đây, cô như bao người ở thời đại này cũng thật lòng muốn đi. Hơn nữa, nơi đó có Bùi Gia. Đó là nơi Bùi Từ sinh ra và lớn lên. Dạng dạng này, nếu cháu thích, cháu có từng nghĩ đến việc điều chuyển công tác đến Bắc Kinh chưa? Trần Thăng rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt mang theo ý lôi kéo chân thành, kể nếu cháu đồng ý, viện nghiên cứu của chú lúc nào cũng rộng cửa đón chào cháu. Năm nay bên viện chúng ta vừa hoàn thiện thêm mấy thiết bị thử nghiệm mới, chú tin có những thứ đó, nghiên cứu của cháu sẽ càng tiến xa hơn nữa. Lời mời đưa ra, không khí lập tức chậm lại một nhịp. Phương Tri Ý hơi sửng sốt, không nghĩ đến viện trưởng Trần lại đưa ra đề nghị này trực tiếp như vậy, cô vội vàng nói. Cháu cảm ơn chú Trần đã ưu ái, nhưng hiện giờ cháu muốn chuyên tâm hoàn thành dự án trong tay đã à. Cô trả lời khiêm tốn mà dứt khoát, ngữ khí không có kẽ hở. Trần Thăng nghe xong, chỉ cười. Lão Trương là nhân tinh, ông làm sao lại không phải đâu. Ông hiểu rõ chỉ một lời của mình tất nhiên chưa đủ để lay chuyển một cô gái có chính kiến như Phương Tri Ý, nghĩ đến việc cô bé vừa mới bắt đầu yêu đương với Bùi Từ, ông liền đảo mắt, lập tức chuyển hướng sang Bùi Từ. Tiểu Từ A, lần thử nghiệm bay này nếu thành công thì việc cháu được triệu hồi về Bắc Kinh cũng nhanh thôi, đúng không? Ban đầu ông tính toán để Bùi Từ cùng ông lừa dối cô bé, bất kể thế nào cứ đưa người đến Bắc Kinh trước đã. Đến lúc đó vợ đã ở Bắc Kinh rồi, thằng nhóc này còn không nỗ lực hơn sao? Dù bây giờ chưa được triệu hồi thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nào ngờ Bùi Từ lại gây não yêu đương, không nhìn ra được ông ê dụng tâm lương khổ, ê nói, ê dạng dạng ở đâu, cháu ở đó. Huống hồ anh đâu có sắp được triệu hồi về Bắc Kinh. Trần Thăng mệt tâm. Quay trở về Bắc Kinh liền cùng lão Bùi về tâm sự, cần thiết đem thằng nhóc thối này ê chỉnh đốn. Khi Trương Khâu trở về thì vừa kịp lúc mọi người đang ăn cơm ở nhà ăn. Lý Lâm đã chứng kiến toàn bộ cảnh viện trưởng Trần Thăng muốn ê đào người, ngay cả biện pháp dắt dây tơ hồng thì cũng đem ra sử dụng. Vừa thấy viện trưởng nhà mình bước vào, Lý Lâm lập tức như học sinh tiểu học bị bắt nạt gặp được chủ nhiệm lớp. Cơm còn chưa kịp nuốt, anh ta đã vội vàng đặt bát xuống, 3 bước thành 2 chạy đến mách lẻo. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 230. Nói về các viện nghiên cứu, mỗi nơi đều có hướng đi và trọng điểm riêng. Thật ra chuyên ngành của Phương Tri Ý phù hợp với bên Trương Khâu hơn, nhưng giữa các lĩnh vực vẫn có không ít điểm tương đồng. Đối với một người có trình độ chuyên môn tiêu chuẩn cao như cô, cho dù chuyển sang viện nghiên cứu khác, hiệu quả làm việc vẫn sẽ mang lại sự khác biệt rõ rệt. Cũng vì thế, Trần Thăng mới quyết tâm ra tay ê đào người. Không ngờ người thì chưa đào được, lại còn rước thêm một bụng tức. Điều này dẫn đến khi ăn cơm, ông còn liên tục trừng mắt Bùi Từ. Bùi Từ. Bùi Từ giả vờ không biết, không thấy, cứ thản nhiên gấp thức ăn cho đối tượng của mình thôi, thỉnh thoảng thì thuận miệng nói vài câu chuyện tầm phào. Dạng dạng thích ăn gì, anh nhớ rõ mồn một, bát cơm của cô chưa kịp vơi đã lại có miếng ngon được gấp đầy. Nhà ăn đông người, tuy đều là người trong hệ thống nghiên cứu, nhưng giữa các hạng mục vẫn có ranh giới bảo mật nhất định. Là quân nhân cũng là nghiên cứu viên, họ có kỷ luật, có quy củ, những chuyện liên quan đến bí mật hạng mục, tuyệt đối sẽ không mang ra thảo luận giữa nơi công cộng như thế này. Một bữa cơm ai cũng có suy nghĩ riêng. Trương Khâu nghe được Trần Thanh Nhân lúc mình không có mặt muốn ê đào người ê của mình, tức giận đến râu cũng dựng lên, mắt trợn trừng. Nhưng khi nghe Lý Lâm nói đồng chí Tiểu Phương không hề nghĩ ngợi liền từ chối, Trong lòng ông vui mừng khôn xiết, càng là nhìn Phương Tri Ý với ánh mắt đầy trìu mến, yêu thương như nhìn bảo bối trong lòng bàn tay. Lý Lâm lại bồi thêm một câu. Viện trưởng Trương, đội trưởng Bùi cũng tốt lắm. Viện trưởng Trần ban đầu. Tính dựa vào quan hệ với anh ấy để cùng Diễn đưa cô Phương về Bắc Kinh, ai dè anh ấy chẳng nghĩ ngợi gì, nói ngay một câu, dạng dạng ở đâu, cháu ở đó. Bùi Từ rất biết cách đối nhân xử thế, tuy mới đến mấy ngày, nhưng hầu như đã tạo dựng được mối quan hệ rất tốt với những người ở viện nghiên cứu. Hơn nữa, ở đâu anh cũng khiêm tốn giới thiệu mình là đối tượng của Phương Tri Ý, tuyệt nhiên không hề phô trương thân phận đội trưởng bay thử nghiệm của mình. Điều này khiến những người trong phòng nghiên cứu càng có thiện cảm. Quả nhiên, vừa nghe Lý Lâm nói vậy, ánh mắt Trương Khâu nhìn sang Bùi Từ lập tức mang theo vài phần tán thưởng rõ rệt. Ban đầu ông còn nghĩ với quan hệ giữa Trần Thăng và nhà họ Bùi, thế nào thằng nhóc này cũng đem khuỷu tay hướng ra ngoài. Ai ngờ, lại là một tên. Cùng vợ thứ thiệt, vợ nói gì nghe nấy. Trương Khâu không khỏi nhớ đến Bùi Minh Tuyên, người từng là một mãnh tướng danh chấn một thời, nhưng cũng nổi tiếng là người. Nghe lời vợ. Nghe đâu năm đó, ông ta đang ở tiền tuyến, đích thân hạ tử lệnh phải truy đuổi một toán tàn binh địch đang tháo chạy. Ai dè vừa lúc ấy, bộ trưởng Tống chính là vợ ông dẫn người đến mặt trận tuyên truyền thuyết giảng. Nghe được tin chồng muốn e đuổi tận giết tuyệt, bà lập tức không màng gì khác, đuổi theo chồng giữa đường, trước mặt bao nhiêu binh sĩ, sống chết chắn lại. Năm ấy, Bùi Minh Tuyên là ai? Là mãnh hổ chiến trường, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận, chưa từng bại một lần. Mà nay, phải đứng giữa chiến trường, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của cấp dưới, nghe lời vợ. Rút quân. Nhưng ông ấy thật sự đã làm vậy. Tại chỗ đó, ông hạ lệnh dựng trại đóng quân, cho người dò xét lại tình hình, đồng thời liên hợp một đoàn khác tính toán vòng vây, kiên quyết không truy kích mù quáng. Mấy ngày sau, tin tức phía sau truyền đến, toán tàn binh kia chính là Mồi Nhữ. Sau lưng chúng là một sư đoàn tinh nhuệ đang mai phục, chỉ đợi Bùi Minh Tuyên dẫn quân xa vào. Nếu hôm đó ông thật sự đuổi theo, dù có thần binh trời giúp, e là cũng khó toàn mạng. Mặc dù vì chuyện đó mà Bùi Minh Tuyên mang tiếng e sợ vợ, nhưng tiếng e sợ giấy, ai nghe cũng biết là mang theo mấy phần kính nể. Về sau, đám lính trong đoàn ông chỉ cần vừa thấy bóng bộ trưởng Tống từ xa đã nhao nhao cả lên, ngày đội trưởng đến rồi, đội trưởng đến rồi. Đội trưởng trong miệng họ, không phải là Bùi Minh Tuyên, mà là vợ ông ấy. Tính tình nóng nảy như Bùi Minh Tuyên, nhưng đối mặt với cảnh lính tráng ồn ào gọi vợ mình là đội trưởng, ông ấy lại chưa từng nổi giận lấy một lần. Thậm chí, nếu lỡ lời chọc đến bộ trưởng Tống, ông còn dỗ dành vợ ngay trước mặt bao người, nửa điểm phong thái của đội trưởng cũng không thấy đâu. Sau này, cho dù từng bước lên đến chức sư trưởng, rồi tư lệnh, cái bản lĩnh e nghe lời vợ giấy vẫn không hề thay đổi. Chuyện này trong quân khu ai cũng biết. Ngay cả đại thủ trưởng thỉnh thoảng còn lấy ông ấy ra làm ví dụ để trêu đùa. Có lần, một vị thủ trưởng vì xích mích với vợ mà không kìm được, vung tay đẩy vợ một cái, kết quả là bị vợ bỏ về nhà mẹ đẻ. Hôm sau đến họp, quần áo còn chưa là lượt kỹ càng, đúng lúc lại có tiếp kiến khách quý nước ngoài. Đại thủ trưởng vừa thấy đã nổi giận, mắng cho một trận te tua, mắng xong còn không quên chêm thêm một câu. Vợ mình còn dỗ không xong thì nói gì đến việc trị quân, làm đại sự. Học theo Bùi Minh Tuyên đi, người ta ấy à, vợ nói một câu, ông ta không dám cãi nửa lời. Vì chuyện này, Bùi Minh Tuyên lại một lần nữa nổi danh. Từ đó về sau, trong quân khu ai cũng biết vị thủ trưởng Bùi kia, ngoài mặt oai phong như mãnh hổ, nhưng về nhà lại là người sợ vợ nổi tiếng. Trương Khâu nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán, không ngờ cái e sợ vợ e này còn có thể di truyền. Nhưng nói cho cùng, ông lại thấy vui trong lòng. Dù gì thì cũng bớt được một mối lo, ít nhất trong viện sẽ không phải chịu áp lực từ nhà họ Bùi. Ông chỉ cần giám sát nhất cử nhất động của Trần Thăng là ổn. Cơm nước xong xuôi, Trần Thăng tức tối rời đi, nói là muốn về nghỉ ngơi. Tuổi tác ông ấy cũng không còn trẻ, lại đi lại liên tục suốt mấy ngày, nghỉ ngơi là chuyện đương nhiên, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Nếu thật sự lôi kéo được Phương Tri Ý, e là bảo ông ấy chạy bộ thêm 20 cây số cũng không than nửa lời. Còn bây giờ, đừng nói 20 cây, ra khỏi cửa thêm một bước là đã thấy choáng váng. Trương Khâu làm sao không nhìn ra mấy phần tâm tư ấy. Thấy Trần Thăng tự rút lui, ông cười híp mắt, còn ra vẻ quan. Tâm. Tiểu Hứa, cậu đưa viện trưởng Trần đi nghỉ ngơi. Trần Thăng hậm hực bỏ đi. Tất nhiên, cái hay đi nghỉ ngơi ngày của ông ấy cũng không hẳn là thật lòng nghĩ. Vừa ra khỏi cửa, ông đã vòng qua một lối khác đến thẳng phòng thông tin, gọi điện thoại về nhà họ Bùi tìm Bùi Minh Tuyên. Mục đích? Đương nhiên không phải hỏi thăm sức khỏe hay ôn lại chuyện xưa, mà là mách lẻo. Vốn ông tính để về Bắc Kinh lại nói, nhưng quả thực là thằng nhóc thối kia khinh người quá đáng. Ông đã trừng nó cả buổi, mắt đều mau rút gân nó còn không cho nửa điểm phản ứng. Phản. Phản rồi. Cần thiết tìm người tới thu thập nó ngay lập tức. Có lẽ chỉ có cụm từ lão ngoan đồng ấy mới có thể diễn đạt chính xác nhất kiểu người như Trần Thăng. Một vị viện trưởng tóc hoa râm, đứng đầu cả một viện nghiên cứu lớn, bình thường nhìn vào thì ai nấy đều kính nể, vừa nghiêm túc vừa đỉnh đạt, ấy thế mà chỉ cần xoay người một cái, liền thành ra ông già xấu tính chuyên đi mách lẻo chuyện tiểu bối với trưởng bối nhà chúng. Mấu chốt là, mách rất nghiêm túc, rất có trình tự, còn kèm cả lý do và đề xuất giải pháp. Tiểu Hứa đứng bên cạnh nghe thấy, vành tai nóng rang, muốn cười mà không dám cười, đành ngậm chặt miệng, bước lùi hai bước rồi lặng lẽ đứng chắn ở cửa. Sợ lỡ mà bật ra tiếng cười thì chẳng những bị viện trưởng Trần Nghị Diêm sổ, mà còn có khi bị kéo vào danh sách xử lý chung theo kiểu phe bè phái trẻ tuổi đối lập với trí thức già. Minh Tuyên, cậu nói xem, Bùi Từ như vậy. Có còn coi tôi là chú của nó không chứ? Trần Thăng lắc đầu thở dài, giọng đầy ẻ đau lòng ngày cùng bất mãn. Thật ra ê đau lòng ê là giả, chỉ có bất mãn thôi. Bùi Minh Tuyên còn có thể không biết cái tâm tư của ông bạn già này sao? Đây chẳng phải là không ê đào người ê thành công sao, có điều hai người quen nhau mấy chục năm, tính nhau như lòng bàn tay, Bùi Minh Tuyên cũng chẳng vạch trần mà chỉ cười cười, an ủi vài câu xong lại nói, ê ban thiếu niên của Phương giáo thụ không phải đã bắt đầu rồi sao? Đến lúc đó những ê mầm non ê đó đều sẽ ưu tiên cho viện nghiên cứu của các ông chọn trước. Trần Thăng hiểu rất rõ. Nam Đại không thiếu nhân tài trong lĩnh vực này, nếu không năm đó ông cũng chẳng vắt óc mà thành lập hẳn một phòng thí nghiệm tại đó để tiện bề quan sát. Chu Giới Nhiên chính là hạt giống tốt mà ông đích thân chọn ra từ Nam Đại rồi đưa về Bắc Kinh, mà thằng bé ấy cũng không phụ lòng ông, đi từng bước đều chắc như đóng cọc sắt, là loại nhân tài kiểu điển phạm, có thể bồi dưỡng, có thể tích lũy, tương lai chắc chắn sẽ là trụ cột. Chỉ là, nhân tài thì ai lại sợ nhiều? Huống hồ, người như Phương Tri Ý lại không phải loại nhân tài thông thường. Cái đầu của cô bé ấy chẳng khác nào một cỗ máy tinh vi vận hành ở tốc độ cao, luôn tỉnh táo, luôn chạy hết công suất. Trần Thăng còn nghe nói, có không ít số liệu cơ sở mà người khác phải thí nghiệm lặp đi lặp lại mới dám chắc, thì cô bé ấy chỉ cần nhìn qua đã có thể nhẩm ra kết quả với độ chính xác gần như tuyệt đối, không cần bàn bạc, cũng chẳng cần cân nhắc quá lâu. Đây chẳng phải là điển hình của cái gọi là thiên tài trăm năm khó gặp hay sao? Nếu Chu Giới Nhiên là nhân tài, kiên nhẫn, vững vàng, từng bước đi lên, thì Phương Tri Ý chính là thiên tài, bẩm sinh đã đứng ở độ cao người khác phải phấn đấu cả đời cũng chưa chắc với tới. Một người là cây kim ủ trong lụa, một người là ngọn lửa lóe sáng giữa đêm tối. Chỉ cần hai người này được đặt chung một chỗ, Trần Thăng tin chắc, mình có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh giấc. Đương nhiên đấy là nằm mơ, hiện tại mình đào người thất. Bại, cũng chỉ có thể lùi mà cầu tiếp theo. Hệ ban thiếu niên tốt không? Ông vẫn luôn cảm thấy thiên tài như Phương Tri Ý lại khả ngộ bất khả cầu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 231. Bùi Minh Tuyên cũng không dám bảo đảm, dù sao ưu tú giống như con dâu của nhà ông sống đến từng tuổi này mới gặp. Không đúng, ông còn chưa gặp qua đâu. Nhưng cũng không thể không cho ông bạn già hy vọng, ông sợ ông ấy nghĩ quẩn. Dở thủ đoạn gây bất nhập lưu hay bị lão Trương viện trưởng trực tiếp đuổi người, lúc đấy thì quả thật chính là khí tiết tuổi già không thể giữ. Ông nghĩ mà xem, Phương giáo sư có thể bồi dưỡng ra đứa trẻ xuất sắc như Dạng Dạng, vậy thì thiếu niên bang trong tay ông ấy có thể kém sao? Cái này cũng coi như là một viên thuốc an thần, Trần Thăng trong lòng thoải mái hơn nhiều. Vì chuyện này, Bùi Minh Tuyên cố ý gọi điện thoại cho vợ. Giọng nói vừa vang lên, Tống Trinh ở đầu dây bên kia đã nhận ra ngay. Tâm trạng của ông hôm nay phải gọi là rực rỡ, đến cả ý cười trong giọng cũng chẳng buồn che giấu, sự kiêu ngạo gần như tràn ra ngoài điện thoại. Cứ như thể không phải con dâu, mà là con gái ruột của ông vậy. Tống Trinh nghe xong cũng không nhịn được cười. Lão Trần muốn đưa Dạng Dạng về Bắc Kinh đấy à? Bùi Minh Tuyên khẽ hừ một tiếng đầy đắc ý, giọng không nhanh không chậm. Còn chẳng phải sao? Chẳng qua là nhìn trúng người ta rồi, tiếc là không thành công. Dạng dạng là đứa có chủ kiến, biết mình muốn gì. Nhưng anh thấy để con bé ở lại bên lão Trương cũng là tốt. Hiện giờ Bắc Kinh bên này đang rối loạn, mấy ngày trước viện nghiên cứu của lão Trần còn có hai người bị đưa đi. Dù có ông có thể đảm bảo an toàn cho dạng dạng, nhưng bảo vệ một người là một chuyện, để người ấy được yên ổn mà làm nghiên cứu lại là chuyện khác. Con bé là một hạt giống tốt hiếm có trong lĩnh vực khoa học, nếu có thể an ổn ngồi xuống mà nghiên cứu, tâm không lo, đầu không vướng, vậy mới là lý tưởng nhất. Chứ mỗi ngày phải đối mặt với những chuyện rối ren ngoài chuyên môn, không chừng lại khiến nó mất đi sự trong sáng cần có của một nhà nghiên cứu. Một khi thiên tài bị những thứ ngoài lề kéo chân, thì tổn thất không chỉ là cho riêng cá nhân con bé, mà là cho cả ngành, thậm chí cả quốc gia này. Tống Trinh cũng đang ở trung tâm của vòng xoáy bão táp, đương nhiên hiểu được ý tưởng của chồng, gật đầu nói, nhưng không ngờ tiểu từ bây giờ lại nghe lời như vậy. Nghĩ đến con trai, Tống Trinh có chút buồn cười, trước kia còn lo lắng cái đức hạnh đó của nó không tìm được vợ, hiện giờ xem ra lo lắng đều thừa thải, có thể nói ra câu y vợ ở đâu thì cháu ở đó, không hổ là con trai của bà. Nghe vậy, Bùi Minh Tuyên hừ khẽ một tiếng, tuy ngoài miệng không nói lời hay nhưng trong mắt rõ là đang cười. Đó là truyền thống nhà tôi, không nghe lời thì đánh gãy chân chó của nó, cũng may nó thông minh, biết giữ mạng. Tống Trinh nghe vậy lập tức phối hợp, khen tặng vài câu, cái đúng đúng đúng, chủ yếu là Bùi thủ trưởng dạy con có cách, mà còn biết làm gương đi đầu, gia phong Bùi gia quả thực là mẫu mực. Một tràng tân bốc khiến Bùi Minh Tuyên vui mừng khôn xiết, ngay cả khi đi học khóe miệng cũng không khép lại. Có người hỏi một câu, ông ấy lập tức làm bộ e không hề cố tình nghe nói, y ai nha, bộ trưởng Tống nhà tôi vừa mới gọi điện, khen tôi dạy con có cách. Anh nói xem, tôi dạy cái gì chứ? Trẻ con lớn rồi, chẳng phải đều là cô giáo với tổ chức dưỡng thành sao? Những người bị khoe khoang một cách khó hiểu. Ha ha! Loại chuyện này nói mấy chục năm không thấy chán sao? Bùi Minh Tuyên, không chán không chán, thậm chí vô cùng hưởng thụ.